Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thứ 296 chương màu tím tường vân, U Minh bí cảnh, thiên cổ truyền kỳ một cảnh, bên trong bốn mùa như mùa xuân, linh khí đầy đủ, cây cối xanh tươi tốt, hảo một mảnh di nhân cảnh tượng, mà lúc này là cầu vồng đầy trời, trăm hoa đua nở. Bách chim hót minh, 1000 năm tiền, Phượng Hoàng Vương Tử Hoàng Thiên ở trước khi đại chiến, bí mật rời đi một nhóm đã biến hóa đã lớn trẻ tuổi Phượng Hoàng. Còn có mấy vừa sinh ra không lâu tiểu Phượng Hoàng, do trưởng lão Phượng Vô và Phượng Tâm, còn có một hộ pháp Phượng Nghị dẫn theo bí mật đi U Minh bí cảnh. Tử Phượng một tộc vốn có tộc nhân sẽ không nhiều, dòng chính đến từ Khuynh Nhan sau sẽ không có nữa hậu nhân. Ngự Thiên Tầm là đại chiến tiền vừa mới vừa sinh ra. Tộc nhân đều còn chưa kịp không biết, nếu như Tử Hoàng Thiên không có cho Băng Thích Thiên truyền âm. Băng Thích Thiên cũng không biết Tử Phượng một tộc vẫn còn có một tiểu vương tử. Vì lừa dối, Băng Thích Thiên đem Tử Thiên Tầm đổi tên là Ngự Thiên Tầm. Sau đó nghe Phần Thiên nói lên bọn họ mới biết U Minh bí cảnh tồn tại. Nguyên vốn định đảng cứu ra Tử Khuynh Nhan sau. Sẽ tới thượng giới tìm U Minh bí cảnh, hiện tại người tính không bằng trời tính, xảy ra bọn họ cũng không có dữ liệu được bi kịch. Sớm tới, U Minh bí cảnh rất bí ẩn, từ bên ngoài cái gì đâu nhìn không thấy, không có nhân mở kết giới và thông đạo, người ngoài là vô luận như thế nào còn không thể nào vào được. Cho nên, vấn đề khó khăn còn ở phía trước đâu. Tiểu nha đầu có ưu tuyệt có thể tự do qua lại không ngớt U Minh bí cảnh kết giới và thông đạo. Nhưng là chúng ta không được, Lãnh Ngạo bỗng nhiên lại toát ra đến một câu. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, không nên nhìn bản tôn cũng bất lực, nếu như các ngươi đi ta Long tộc, không có tộc ta nhân cho các ngươi mở kết giới và cửa lớn. Các ngươi đồng dạng cũng vào không được. Mỗi cổ tộc cũng có chính mình bất truyền bí mật và chỗ lợi hại. Tử Phượng một tộc cũng không ngoại lệ, Lãnh Ngạo nhíu mày. Cười khổ một tiếng, bản đế nhất định phải đi vào Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt một câu nói. Nhượng mọi người đều nghe ra hắn kiên quyết, hắn không muốn nhịn nữa thụ như vậy cắn tâm chi đau. Hắn muốn lập tức nhìn thấy nàng, chẳng sợ nàng thực sự tuyển trạch quên mất hắn, chỉ cần nàng có thể trùng sinh. Có thể còn sống, liền như vậy nhìn nàng cũng tốt, lấy mây trôi phi ngựa xe tốc độ 2 ngày sau liền sẽ tới. Còn lại 1 ngày chúng ta cùng nhau tìm kết giới nhập khẩu. Nếu như không có biến hóa, bản tôn hẳn là còn nhớ kết giới nhập khẩu ở nơi nào, Lãnh Ngạo bỗng nhiên lại tới một câu. Mấy người bị lời của hắn làm trong lòng băn khoăn, bọn họ đô muốn biết, rốt cuộc Long lão tổ có biết hay không thế nào đi vào. Phần phật mọi người lại nhìn Lãnh Ngạo, nhượng Lãnh Ngạo hoảng sợ, ha ha, bản tôn hội suy nghĩ thật kỹ, kết giới nhập khẩu rốt cuộc ở đâu, cái này không thể trách bản tôn, đều tốt mấy nghìn năm, nơi nào sẽ nhớ rõ ràng, Lãnh Ngạo cảm thấy đầu bắt đầu đau. U Minh bí cảnh nội, một tòa trong đại điện ngồi 2 nam 1 nữ 3 vị trung niên nhân. Bọn họ chính là U Minh bí cảnh trưởng lão, Phượng Vô. Phượng Tâm và Phượng Nghị, 3 vị trưởng lão ngồi ở trong đại điện, mừng rỡ như điên, đang đợi hạ nhân hội báo. Hôm qua đột nhiên U Minh bí cảnh bầu trời, phiêu khởi màu tím tường vân, bách hoa tranh nhau mở ra, bách điểu kêu dài, như vậy kỳ quan, chỉ có Tử Phượng công chúa sinh ra lúc mới có. Hiện tại xuất hiện như vậy cảnh tượng, thuyết minh bọn họ Tử Phượng công chúa muốn trùng sinh trở về. Chỉ có Phượng Hoàng một tộc mới có thể niết bàn trùng sinh. A ha ha, thật tốt quá, 1000 năm, công chúa rốt cuộc muốn trở về, Phượng Tâm cao hứng đứng lên. Nàng là một vị duy nhất nữ trưởng lão, thoạt nhìn giống chừng 30 tuổi thành thục nữ tính, lớn lên rất đẹp, nàng là chiếu cố Tử Khuynh Nhan lớn lên, công chúa ly khai hậu, nàng thương tâm muốn chết, đến nay không có thành thân. Đúng vậy. Vương thượng, vương hậu, ngài nhìn thấy không, công chúa muốn trùng sinh trở về, Phượng Nghị mắt đô đã ươn ướt. Hắn bản là của Tử Hoàng Thiên hộ pháp, cả đời bảo hộ Phượng Hoàng Vương an toàn. Thế nhưng ở tối thời điểm mấu chốt, Phượng Hoàng Vương số chết, hắn mang tộc nhân trốn hướng U Minh Bí Cảnh. Chờ hắn an toàn tống tộc nhân đến U Minh Bí Cảnh. Lại quay trở lại lúc, Tử Phượng một tộc đã toàn bộ bị diệt. Hắn lúc đó đã nghĩ lấy cái chết tạ tội. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới Vương Thượng đối lời hắn nói. Cứ như vậy hắn lại trở về U Minh Bí Cảnh, làm trưởng lão, bảo vệ tốt còn sót lại không nhiều tộc nhân cuộc sống. Ôi, đáng tiếc, của chúng ta Vương Hậu còn chưa kịp sinh hạ Vương Tử liền gặp nạn, Phượng Vô lắc đầu thở dài. Hắn là hiện tại tư cách già nhất trưởng lão. U Minh Bí Cảnh đại tiểu sự vụ đều phải trải qua hắn cho phép mới có thể thực thi. Nữ nhi của hắn và nhi tử ở ngũ trăm năm trước liền phong quận chúa và vương tử. Nếu như không có dòng chính Phượng Hoàng sinh ra, còn hắn chính là tiếp theo nhâm Phượng Hoàng Vương. Phượng Tâm và Phượng Nghị Đô không nhìn tới trong mắt Phượng Vô chợt lóe lên ngoan tuyệt. Thế nào Đô cả đêm, cũng không có cha ra là nhà ai Phượng Hoàng sinh ra. Phượng Nghị chờ lo lắng, hắn ở trong đại điện đi tới đi lui. Ngươi liền không thể ngồi xuống đến đằng sao? Ngươi hoảng đến hoảng đi đầu ta đau, Phượng Tâm cũng chờ bực bội bất an. Ta đây không phải là kích động sao? Phượng Nghị dừng lại đến nói một câu nói lại bắt đầu đi tới đi lui. Chúng ta còn là chính mình đi tìm đi. Phượng Hoàng xào lý còn có mấy Phượng Hoàng đàn không có phu ra. Chúng ta liền đi đâu đẳng được rồi. Dù sao mỗi vừa sinh ra Phượng Hoàng đàn đô hội đưa đến Phượng Hoàng xào ấp trứng, Phượng Tâm nói nhân liền không thấy tăm hơi. Ôi, ngươi chờ một chút ta a. Phượng Nghị một thuấn di cũng theo sau. Chỉ chừa Phượng Vô một người ở đại điện. Hắn đi ra đại điện, hướng về chính mình cư trú cung điện mà đi. Hai ngày trôi qua, sinh ra tam chỉ tiểu Phượng Hoàng. Chính là không thấy có tử Phượng Hoàng sinh ra. Phượng Tâm và Phượng Nghị Đô khó hiểu. Chờ một chút đi, còn có lục chim Phượng Hoàng đàn không có ấp trứng đâu. Phượng Tâm an ủi, Phượng Nghị cũng an ủi. Chính mình, U Minh Bí ngoại cảnh, Tuyệt Vô Hàn chờ người sáng sớm liền rơi vào một mảnh hoang vu núi lớn tiền. Tiền bối, ngài xác định là ở đây. Ngự Thiên Tầm nhìn trước mặt hoang sơn dã lĩnh, không dám tin. Bản tôn xác định là ở đây không sai, lãnh ngạo nhìn trái nhìn phải. Đích xác không sai, này núi hoang tồn tại thượng giới đích xác có đếm không hết năm. Thế nhưng chưa bao giờ biết, ở đây thậm chí có U Minh Bí Cảnh tồn tại. Quả thực thật bất khả tư nghị, Băng Thích Thiên cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, bản tôn cũng không biết, Huyền Tôn mắt mãnh mở. Mọi người lập tức tản ra, tìm kiếm kết giới nhập khẩu. Lãnh ngạo bay tới bay lui, quan sát đến phương vị, bán ngày trôi qua, mọi người không thu hoạch được gì, nhập khẩu đã sửa lại phương vị, hẳn là bởi vì ngàn năm trước kia chàng đại chiến, đủ để thuyết minh U Minh Bí Cảnh lý cư trú đám kia bí mật rời đi quá người tới, lãnh ngạo phi rơi. Xuống nói, vậy cũng chỉ có thể nhượng bên trong người đến mở kết giới, Tuyệt Vô Hàn dứt lời. Hai tay phóng xuất ra chói mắt linh lực, phát ở kết giới thượng, phanh, một tiếng, hắn đánh ra đi linh lực lại phản lộn trở lại đến đánh trên bờ vai hắn. Ngô, phốc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Chủ thượng, tứ đại hộ pháp lập tức xuất hiện ở chung quanh hắn. Lo lắng nhìn hắn, bọn họ chủ thượng nóng nảy, bản đế không có việc gì, hắn đi tới phía trước. Ngưng tụ linh lực lại ầm một lần, lần này hắn lắc mình ly khai, không có bị thương đến, mọi người liền như vậy đứng nhìn hắn, đây là hữu hiệu nhất, biện pháp nhanh nhất, hết chương.